Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay những người đến tham gia yến tiệc đều là người huyện Sùng Thành, không cần cầu đồng chi quá để tâm. Ông liền kéo Lê Thanh Chấp nói không ít lời, còn nói: "Tử Tiêu, ngày mai ngươi đến phủ của ta, đến lúc đó chúng ta nói chuyện thỏa thích." Lê Thanh Chấp đồng ý, cầu đồng chi để Lê Thanh Chấp ngồi cùng bàn với ông. Ông phải đi chúc rượu, Lê Thanh Chấp liền thong thả ăn thức ăn. "Lê đại ca, sao huynh không đi chúc rượu?" Cẩu Anh hỏi. "Ta không thích, rất nhiều chuyện, không phải dù không thích, cũng phải làm sao." Cẩu Anh thở dài. "Ngươi còn nhỏ như vậy thở dài cái gì?" Lê Thanh Chấp hỏi hắn. Cẩu Anh nói: "Lê đại ca, ta không muốn đến phủ thành, bằng hữu của ta đều ở đây. Hơn nữa Lý tiên sinh rất tốt, ta muốn học cùng ông ấy." Lê Thanh Chấp hiểu Cẩu Anh. Đứa nhỏ này vì cha, thay đổi công việc, phẩy chấm, chuyển trường, đến huyện Sùng Thành chưa được bao lâu, kết quả cha hắn lại thay đổi công việc, phải đến một thành thị hoàn toàn mới. Hắn nhất định không vui. Nếu Cẩu Anh lớn hơn một chút, hắn liền khuyên Cẩu Anh một mình ở lại huyện Sùng Thành học tập. Nhưng tuổi của Cẩu Anh vẫn còn hơi nhỏ. Lê Thanh Chấp nói, Sùng Văn Thư Viện ở Phủ Thành cũng không tệ lắm. Bây giờ ta đang học ở Sùng Văn Thư Viện. Ta chọn một tiên sinh thích hợp cho ngươi, ngươi đến Sùng Văn Thư Viện học nhé. Cẩu Anh hỏi, ta nghe nói Sùng Văn Thư Viện rất khó vào, ta có thể vào được không? Nhất định có thể, Lê Thanh Chấp nói, Sùng Văn Thư Viện quả thực không dễ vào như vậy, nhưng con trai của đồng chi, thế nào cũng có thể vào được. Đây là xã hội phong kiến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cẩu Anh vào Sùng Văn Thư Viện, vẫn sẽ được người ta cưng chiều. Nhưng Cẩu Anh đang trong thời kỳ phản nghịch, lại không thân thiết với cha mẹ, đứa trẻ như vậy rất dễ xảy ra vấn đề, nhất định phải tìm một tiên sinh tốt cho hắn. Tử Tiêu, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Cẩu Đồng Chi trở về, tò mò hỏi. Con trai ông cũng không biết làm sao nữa, cũng không nói chuyện tử tế với ông là cha nó, lại rất thân thiết với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, chúng ta đang nói chuyện Sùng Văn Thư Viện. Nói chuyện này cũng tốt. Ta định sau khi đến phủ thành, liền để A Anh đến Sùng Văn Thư Viện học. Cẩu Đồng Chi hỏi về tình hình của Sùng Văn Thư Viện. Lê Thanh Chấp nói những gì mình biết, còn giới thiệu một tiên sinh cho Cẩu Đồng Chi. Cẩu Đồng Chi ghi nhớ tên của tiên sinh đó, lại hỏi. Tử Tiêu, ta định ngày kia đến phủ thành nhậm chức, ngươi có muốn đi cùng ta không? Lê Thanh Chấp suy nghĩ một chút rồi từ chối, dù sao Kim Tiểu Thụ cũng phải đến phủ thành giao hàng. Vẫn là để Kim Tiểu Thụ đưa hắn đi thì hơn. Hơn nữa đi cùng Cẩu Đồng Chi, chắc chắn sẽ xuất phát rất muộn, không chừng sẽ trì hoãn cả ngày, đi cùng Kim Tiểu Thụ thì khác. Tính theo thời gian hiện đại, Kim Tiểu Thụ sẽ xuất phát vào lúc 4-5 giờ sáng, chèo thuyền với tốc độ nhanh nhất suốt dọc đường, khoảng 8 giờ có thể đến phủ thành. Nếu không đưa hắn đi, Kim Tiểu Thụ sẽ chèo thuyền về ngay, khoảng 11 giờ trưa có thể trở về huyện Sùng Thành. Còn kịp là món trộn cho Phương Cẩm Nương. Đương nhiên, nếu đưa hắn đi, Kim Tiểu Thụ sẽ không về nhanh như vậy. Hắn sẽ trộn món ăn trước khi xuất phát vào buổi sáng. Lê Thanh Chấp từ chối đến phủ thành cùng Cẩu Đồng Chi. Nhưng ngày hôm sau, hắn đến tìm Cẩu Đồng Chi, nói chuyện với Cẩu Đồng Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực cũng không có gì để nói. Chủ yếu là Cẩu Đồng Chi hỏi hắn phải làm sao mới có thể quản lý phủ Hòa Hưng tốt hơn. Trong một tháng này, Lê Thanh Chấp đã trao đổi thư từ với Trương Tuần Phủ mấy lần, cũng hiểu thêm một chút về chuyện quan trường, vừa hay có thể cho Cẩu Đồng Chi một số lời khuyên. Lúc Lê Thanh Chấp nói chuyện phiếm với quan huyện Cẩu, ở tỉnh thành An Giang Văn Tập, số mới đã xuất bản, tháng 7 vẫn rất nóng, nhưng chuyện này không thể ngăn cản người đọc sách ở tỉnh thành mua. An Giang Văn Tập, gần đến kỳ thi viện, người đọc sách tụ tập ở tỉnh thành ngày càng đông. Những người này ngày thường chưa chắc đã mua được xem. An Giang Văn Tập, bây giờ đến tỉnh thành rồi, nhất định phải mua một quyển. Sáng sớm, nhà sách dưới trướng An Giang Thư Viện còn chưa mở cửa, đã có người xếp hàng rồi. Đợi cửa vừa mở, những người này lập tức cầm bạc hoặc đồng tiền trên tay mua sách. Ta muốn 4 quyển, An Giang Văn Tập, ta muốn 5 quyển, ta muốn 10 quyển. Những người đến mua sách này, cơ bản đều mua giúp người khác, nên mua rất nhiều. TBCNH từng người xếp hàng phía sau đều lo lắng. Các người đừng mua nhiều như vậy, để lại cho chúng ta một ít. Nếu những người phía trước mua hết sách, Vậy bọn họ phải làm sao? May mà, trưởng quỹ nhà sách trấn an mọi người. Mọi người yên tâm, An Giang văn tập, tháng này đã in thêm một ít, mọi người đều có thể mua được. Mỗi lần trước và sau kỳ thi viện, An Giang văn tập đều bán rất chạy, thư viện có kinh nghiệm nên sẽ in thêm một ít sách. Đang nói chuyện, đã có người mua được An Giang văn tập rồi, hắn đi ra ngoài, vội vàng xem. Bài văn được đăng trên An Giang văn tập đều là bài văn của người nổi tiếng, lần này cũng không ngoại lệ, người này tùy tiện lật xem, liền nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc. Nhưng hắn cũng nhìn thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ. Lê Tử Tiêu, Phủ Hòa Hưng. Đây là ai? Một học trò đến từ Phủ Hòa Hưng cũng đã mở sách ra, cũng nhìn thấy cái tên này. Lê Tử Tiêu, chẳng lẽ là Lê Tử Tiêu mà ta biết sao? Có người hỏi hắn, người biết Lê Tử Tiêu, hắn là ai? Người đó nói, kỳ thi phủ năm nay, án thủ Phủ Hòa Hưng họ Lê, tự Tử Tiêu. Cái gì? Án thủ, một người còn chưa thi đậu tú tài, bài văn của hắn lại được đăng lên. An Giang văn tập, sao, thật hay giả, Lê Tử Tiêu này còn chưa thi đậu tú tài sao? Để ta xem bài văn của hắn, bài văn này trông cũng được. Khoảng thời gian này, người đọc sách ở tỉnh thành thật sự rất đông. Già trẻ lớn bé, có rất nhiều người đến phủ thành tham gia kỳ thi viện. Nhưng những người này, không có mấy người dám gửi bài văn đến An Giang thư viện. Bọn họ biết trình độ của mình, biết An Giang văn tập nhất định sẽ không đăng bài văn của bọn họ. Cũng vì nguyên nhân này, rõ ràng tỉnh thành có rất nhiều người đọc sách. An Giang văn tập vẫn không có đủ bài văn hay để đăng. Nhưng bây giờ, lại có một người giống như bọn họ, còn chưa thi đậu tú tài, bài văn của hắn lại xuất hiện trên. An Giang văn tập, người mua sách biết được chuyện này rất kinh ngạc, đồng thời truyền tai nhau. Người nghe nói chưa? Trên An Giang văn tập, tháng này, có bài văn do đồng sinh viết. Ta nghe nói rồi, đang định đi mượn sách xem thử. Lê Tử Tiêu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn chưa thi đậu tú tài, bài văn lại được đăng lên. An Giang văn tập, có một số người không thi đậu tú tài là vì thi không đậu, có một số người không thi đậu tú tài là vì không đi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tử Tiêu này nhất định là người sau, hẳn là người nhà hắn hoặc hắn muốn nổi tiếng, nên mấy năm trước không tham gia khoa cử, năm nay mới tham gia. Nghe nói hắn đã đạt được hai án thủ, kỳ thi viện lần này, hắn chắc chắn lại là án thủ. Vậy hắn chính là tiểu tam nguyên rồi. Có người thảo luận Lê Thanh Chấp, tự nhiên cũng có người thảo luận bài văn của Lê Thanh Chấp. Trong An Giang văn tập, ta đã xem bài văn của Lê Tử Tiêu rồi, từng câu từng chữ đều rất hay, viết rất tốt. Bài văn đó, ta tự thấy không bằng, ta mang bài văn về cho lão sư của ta xem, lão sư ta nói ông ấy cũng chưa chắc đã viết được bài văn hay như vậy. Lão sư của ta là một cử nhân, cuối cùng, những người này không thể không hỏi thăm khắp nơi về Lê Thanh Chấp. Lê Tử Tiêu này đến tỉnh thành rồi sao? Sư phụ hắn là ai? Ta muốn đi bái kiến hắn. Lê Thanh Chấp còn chưa đến tỉnh thành, đã nổi tiếng ở tỉnh thành rồi. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn thấy tình huống này, tức giận vô cùng. Bài văn của hắn chính là bị bài văn của Lê Thanh Chấp này đẩy xuống. Nếu không có Lê Thanh Chấp, bây giờ người được thảo luận chính là hắn. Nếu Lê Thanh Chấp là một người đọc sách có chút danh tiếng, Đỗ Vĩnh Ninh sẽ tự nhận xui xẻo, sẽ không quá khó chịu. Nhưng Lê Thanh Chấp cũng giống như hắn, là một đồng sinh còn chưa thi đậu tú tài. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, Lê Thanh Chấp chắc là muốn đi theo con đường mà hắn đã nghĩ cho mình nổi tiếng trước kỳ thi viện, cố gắng trở thành án thủ kỳ thi viện, sau đó có được tiểu tam nguyên. Con đường hắn muốn đi lại bị người khác đi mất, Đỗ Vĩnh Ninh sao có thể không tức giận chứ? Hắn cũng không muốn xem bài văn của Lê Thanh Chấp, nhưng thật sự không xem cũng không được. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn, xem bài văn của Lê Thanh Chấp một lần. Bài văn này thật sự rất hay, nhưng có chút quá lão luyện, đây thật sự là do một đồng sinh viết sao? Bài tác phẩm mà hắn bị đẩy xuống là do một cử nhân chỉ điểm viết ra, nhưng kém xa bài văn này. Lê Thanh Chấp này nhất định đã tìm được người rất lợi hại chỉ điểm hắn, không chừng còn giúp hắn sửa chữa. Trong lòng Đỗ Vĩnh Ninh rất khó chịu, mà lúc này, Trương Tuần phủ nhận được. An Giang văn tập mà An Giang thư viện gửi đến cho ông, An Giang thư viện sẽ bán sách, cũng sẽ tặng một số sách, quan viên ở tỉnh thành này đều có thể nhận được sách mà An Giang thư viện tặng. Trương Tuần phủ nhìn thấy quyển sách này, liền nghĩ đến chuyện ông giúp Lê Thanh Chấp gửi bài văn, lập tức mở ra xem. Ông nhìn thấy bài văn của Lê Thanh Chấp, không ngờ lại đăng nhanh như vậy. Chuyện này đối với Lê Thanh Chấp mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Cách chương.